PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, Thần Bí Lão Đầu. Canh Long, dùng hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn công kích. Mắt nhìn thấy bàn tay khổng lồ lập tức phải đến bên cạnh. Canh Long đã có thể cảm giác cường đại, cảm giác bị áp bách nhào tới trước mặt. Long hồn một câu nhắc nhở. Thật ra khiến Canh Long phục hồi tinh thần lại. Bất quá khi Canh Long phát hiện mình trong cơ thể cơ giáp nguyên tố còn không có khôi phục hoàn toàn. Căn bản cũng không đủ để lại một lần phát động công kích. Hắn không có cách nào. Chỉ phải tiếp tục toàn lực chạy băng băng. Chủ nhân, chúng ta giúp ngươi. Lão đại một tiếng kêu lên. Trực tiếp xông tới. Nhảy đến cự trên tay. Tuy nói cũng không có thể làm cho bàn tay khổng lồ thu hồi. Nhưng là bao nhiêu đưa đến một ít trở ngại tác dụng. Bàn tay khổng lồ tốc độ công kích ngược lại hạ xuống không ít. Canh Long nhìn một cái có cơ hội. Hắn liền vội vàng từ tùy thân trong túi xuất ra một cái nội đan. Trực tiếp đánh nát, khống chế cơ giáp nguyên tố hút vào đến bên trong thân thể của mình. Nhìn trong cơ thể cơ giáp nguyên tố khôi phục nhanh chóng. Kia Canh Long cũng không dám tùng kính. Lại vừa là cầm một cái nội đan đi ra. Tiếp lấy hút thu, tìm chết, thanh âm phẫn nộ vang lên. Bàn tay khổng lồ một cái lộn liền đem lão đại cho cầm ở lòng bàn tay. Ngay tại hắn chuẩn bị đem lão đại bóp chết thời điểm. Tuyết nguyệt cuối cùng cũng bật tới. Thanh nhạc công kích phát ra. Chỉ tiếc công kích này. Đối với kia bàn tay khổng lồ mà nói là không hề có một chút tác dụng. Chỉ thấy kia cự tay run một cái. Liền đem tuyết nguyệt cho rung một cái đi. Khốn kiếp, cho ta đem lão đại buông ra. Canh Long lúc này cơ giáp nguyên tố đã khôi phục không sai biệt lắm. Hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn đã là cầm trong tay. Hắn hướng về phía bàn tay khổng lồ gầm lên giận dữ. Kêu kia bàn tay khổng lồ buông tay. Chú ý tới Canh Long bên này động tác. Kia bàn tay khổng lồ dừng lại một chút. Khi thấy Canh Long đồ trong tay sau, bàn tay khổng lồ lập tức biến mất. Trên bầu trời khổng lồ kia mặt cũng là tiêu đi. Ngược lại chính là cả người phi áo gai lão đầu. Còng lưng bả vai. Xuất hiện ở trước mặt Canh Long. Tiểu oa oa. Vật này không phải là ngươi có thể chơi. Nghe lời. Đem vật này giao cho ta. Ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Lão giả khàn khàn thanh âm xuất hiện lần nữa. Một đôi mắt tham lam nhìn Canh Long trong tay mảnh vụn. Không một chút nào che giấu nội tâm của tự mình ý tưởng chân thật. Canh Long đương nhiên sẽ không tin tưởng lão đầu lời nói. Liền lão đầu thực lực. Giết bọn hắn nhưng là dễ như trở bàn tay. Nếu là mình thật đem hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn giao cho lão đầu. Sợ rằng xoay người cũng sẽ bị lão đầu cho giết chết. Tiểu oa oa, ngươi còn do dự cái gì? Ta nói lại lần nữa. Giao ra mảnh vụn. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Lão người nói chuyện vừa dứt, nghe được động tĩnh lão tích dịch bọn họ cũng đánh tới. Bọn họ đem lão nhân vây. Vũ khí trong tay tất cả đều đối với hướng lão nhân. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Canh Long biết lão tích dịch bọn họ không phải là lão đầu đối thủ. Hắn lập tức liền khoát tay một cái nói. Lão đầu, các ngươi cũng lui về. Người này không phải là các ngươi có thể dẫn đến. Bây giờ các ngươi nghe lời ta, toàn bộ rời đi nơi này. Nghe được Canh Long lời nói, lão tích dịch bọn họ nhưng là sửng sốt một chút. Nhắc tới trên người ông già nhưng là một chút cơ giáp lực cũng không có cảm giác được. Nhưng nhìn Canh Long dáng vẻ không giống như là nói đùa. Bọn họ lập tức liền lui trở lại, đứng sau lưng Canh Long. Ha ha, coi như thức thời vụ. Bất quá các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Trừ phi tiểu oa oa đem ta nghĩ muốn đồ vật giao cho ta. Thế nào, tiểu oa oa, trong tay ngươi đồ vật, đổi cho ngươi môn nhiều người như vậy một con đường sống. Sẽ cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn, bằng không ta liền muốn tự mình động thủ rồi. Lão giả lời nói rõ ràng cho thấy có tức giận. Hắn nhìn chằm chằm Canh Long người sau lưng môn. Hai tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Canh Long một mực chú ý lão giả thần thái. Nhìn lão nhân kia chẳng qua là một mực uy hiếp. Cũng không có động thủ. Canh Long tâm lý một cái lớn mật ý tưởng đi ra. lão nhân kia thân thể tuyệt đối là có vấn đề. Bằng không, bằng hắn lợi hại như vậy cao thủ, cần gì phải với chính mình dây dưa thời gian dài như vậy. Nghĩ thì nghĩ, Canh Long cũng không dám cầm các anh em tánh mạng đi mạo hiểm. Nhìn lão giả kia chờ đợi mình câu trả lời, cũng không ra tay, Canh Long sinh lòng nhất kế, trực tiếp liền hướng về phía lão nhân hô. Này, ngươi thật giống như không có làm rõ ràng tình trạng, bây giờ là ngươi yêu cầu ta, ngươi nghe cho ta, thả bằng hữu của ta rời đi, chỉ cần ta chắc chắn bọn họ an toàn, tự nhiên có thể mang đồ chơi này giao cho ngươi. Canh Long lời nói xong, hắn chính là lo lắng đề phòng, một đôi mắt tử nhìn chòng chọc lão nhân, chờ lão nhân trả lời. Nói thật, hắn còn thật sợ mình cảm giác sai lầm. Lão nhân giận tím mặt, trực tiếp đưa bọn họ tiêu diệt. Một phút, hai phút, ước chừng có một bốn ngũ phút trôi qua. Lão nhân rốt cục thì di chuyển. Bất quá hắn đúng là không có động thủ. Chẳng qua là lạnh rên một tiếng đạo. Ha ha, tiểu oa oa, coi như ngươi có dũng khí. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Ngươi bằng hữu có thể rời đi. Nhưng là ngươi cho ta nhớ kỹ. Nếu như đến thời điểm ngươi không thể thực hiện lời hứa lời nói, ta nhất định khiến ngươi chết không được tử tế. Nhìn một cái lão nhân cuối cùng đáp ứng, Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm, lau chùi xuống cái trán mồ hôi hột, khoát khoát tay, tỏ ý lão Tích Dịch bọn họ mau rời đi. Canh Long, chúng ta không thể đi, lưu một mình ngươi ở chỗ này, nhưng là quá nguy hiểm. Lão Tích Dịch có thể cảm giác Canh Long sợ hãi. Hắn nói cái gì cũng không nguyện ý rời đi. Canh Long thấy vậy, hắn lập tức đổi sắc mặt, kêu lão đại tới, để cho lão đại kia đem lão Tích Dịch cho vươn người ôm lấy, mang theo mọi người rời đi nơi này. Lão đại coi như Canh Long phụ thuộc, hắn đối với Canh Long mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng. Hơn nữa thông qua vừa mới một phen giao thủ, lão đại biết, lão đầu kia quả thật khó đối phó. Nếu Canh Long an bài như vậy, nhất định là có đạo lý trong đó. Nếu là bọn họ tiếp tục ở nơi này dây dưa, khó mà nói sẽ còn làm trễ nãi Canh Long mưu kế. Bởi vì lão đại kia cũng không nhiều lời, trực tiếp liền đuổi mọi người hướng ngoài thành đi. Tuyết Nguyệt đi mấy bước, quay đầu nhìn một chút Canh Long. Nàng cắn răng một cái, cuối cùng chạy về đến bên cạnh Canh Long. Ha ha, ta không phải là huynh đệ ngươi. Không cần nghe ngươi mệnh lệnh, ta phải ở lại chỗ này, nhìn ngươi an toàn rời đi. Lão đại ti nói thấy Tuyết Nguyệt chạy về, nhưng là hắn lúc này một lòng dùng ở lão Tích Dịch trên người. Tự nhiên không có ở không đi lý tới Tuyết Nguyệt, huống chi, giống như kia Tuyết Nguyệt nói, nàng xác thực không phải là Canh Long bọn họ một nhóm. Mình coi như nói, kia Tuyết Nguyệt cũng sẽ không nghe. Vì vậy lão đại chẳng qua là hừ một tiếng, liền tiếp tục áp giải lão Tích Dịch đi ra ngoài. Ha ha, các ngươi này ngược lại giống như hai cái miệng nhỏ. Thật tốt, không nghĩ tới bây giờ lại còn có như vậy có thể đồng cam cộng khổ nhân. Tốt lắm, ngươi yêu cầu ta đã thỏa mãn. Mảnh vỡ kia là không phải có thể giao cho ta. Lão nhân chặt chặt mấy tiếng sau, ánh mắt lần nữa trở lại Canh Long trong tay Hỗn Nguyên đỉnh trong mảnh vụn. Làm một sống mấy ngàn năm lão quái vật, vật này, hắn có thể so với ai đều biết. Tuy nói hắn không biết Canh Long là làm thế nào chiếm được vật này, nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Bởi vì lập tức, những thứ đó liền muốn đổi chủ, chính mình sẽ trở thành bọn họ tối tân chủ nhân. Ha ha, chỉ sợ là có chút khó khăn. Mặc dù ta là muốn đem vật này giao cho ngươi, nhưng là những thủ vệ kia nhưng là không muốn a. Canh Long bên này đang do dự có muốn hay không đem mấy thứ giao cho lão giả. Đột ngột nhìn phía sau lão nhân, kia một bang tử huyễn ảnh thủ vệ lại liều chết xông tới. Hắn bùi ngùi cười một tiếng, biểu thị mình cũng rất là bất đắc dĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.